Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, chương 2458, hai cái nan đề. Bạch Phương An Nhiên quay trở về đế đô, đây đối với Thiên Thịnh Đế Quốc, đối với Lý Trường Đồ tới nói đều là lớn lao chuyện may mắn. Bách Việt Quốc chiến sự tình đã là yên tĩnh trở lại. Mặc dù kia Bách Việt nước hoàng đế còn không biết tung tích, âm thầm ẩn núp phản quân còn chưa triệt để tiêu diệt, nhưng là có chú ý Nam Áo tọa chấn, cái này mọi chuyện cũng có thể giải quyết. Bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Nam Sở Đế Quốc. Từ khi Thiên Thịnh đại quân từ Nam Sở triệt binh về sau, Nam Sở một mực tại sẵn sàng ra trận, rất có đối Thiên Thịnh xuất binh ý tứ. Vì vậy, Lý Trường Đồ mới sẽ an bài Bạch Phương bí mật trở về đế đô. Lại là không nghĩ tới vẫn là không có giấu giếm được Nam Sở gián điệp. Thế là một trận nhằm vào Bạch Phương phục sát chính là triển khai. May Trần Cùng tại một khắc cuối cùng xuất hiện, chỉ sợ Bạch Phương đã là hồn về Tây Thiên. Trong ngự thư phòng, Lý Trường Đồ không có chút nào hoàng đế giá đỡ. Đối Bạch Phương lên tiếng nói. Bây giờ bày ở Nam Sở có hai kiện nan đề. Bạch Phương trầm tư một chút, lên tiếng nói, cái này một trong số đó nan đề nhìn chỉ sợ sẽ là Giang Nam vấn đề a. Lý Trường Đồ gật gật đầu, Vu Duệ tiểu đoạn kiên cường, làm việc cương trực công chính. Đối với một mực đuôi to khó vẫy, lá mặt lá trái Giang Nam các đại thế gia một mực là lãnh huyết trấn áp. Thủ đoạn chi tàn khốc tia không thua kém một chút nào đối đãi nước khác địch nhân. Đương nhiên Vu Duệ cũng là không có quên chèn ép một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, nhưng là người trung quy là giỏi thay đổi. Môi hở răng lạnh, Giang Nam các đại gia tộc sở dĩ có thể phát triển đến như thế quy mô. Hắn nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ đoàn kết. Giang Nam người đọc sách đi ra Giang Nam cũng là ôm thành một đoàn. Vu Duệ tại Giang Nam sở tác sở vi đưa tới trong triều đình nhiều người Giang Nam quan viên bắn ngược. Thậm chí bị áp bách đến trình độ nhất định Giang Nam thế gia đã bắt đầu mưu đồ bí mật lấy phản loạn. Trong mấy năm nay tích lũy, làm đến bọn hắn có được đầy đủ tài phú cùng thực lực. Con thỏ gấp còn cắn người, những này thâm căn cố đế các quyền quý cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Trong nhà đều từng xúc dưỡng thiện chiến gia đình, bây giờ đến trình độ như vậy đã bắt đầu mưu đồ bí mật. Chuẩn bị bắt đầu liều mạng một lần, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối ở đây, Vu Duệ tự nhiên là không có chút nào khách khí. Sau đó tự mình dẫn 3.000 tinh binh vào thành, tàn khốc trấn áp phản loạn. Trận này đồ sát một mực kéo dài một ngày một đêm công phu. Giết tới cuối cùng. Vu Duệ lại không thể không lại điều 3.000 thiết kỵ vào thành. Tiếp tục trấn áp, thắng bại thì là không chút huyền niệm. Tất cả có can đảm người phản kháng gia tộc đều đã bị giết đến chó gà không tha. Người cầm đầu đầu lâu bị phân biệt treo ở các nơi thành trên cửa. Cái này một cơn rung động lớn một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm công phu. Giết đến máu chảy thành sông. Mỗi ngày đều có bị xử tử người, đến mức để yêu nhất xem náo nhiệt bách tính cũng chết lặng, làm cho cả thành Dương Châu chi sợ hãi. Vu Duệ bày ra thiết huyết thủ đoạn để bất luận kẻ nào sẽ không chút nào chất vấn hắn sẽ giết. Càng nhiều người, nguyên bản tại Giang Nam gây sóng gió đại gia tộc nhóm 10 phần đi 7. Trận này giết chóc tại Giang Nam 13 quận đưa tới một trận động đất. Cũng là tại Thiên Thịnh trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy ngày nay bên trong, nguyên bản xuất thân từ Giang Nam đám quan chức nhau nhau thượng triết. Trách cứ Vu Duệ lạm sát kẻ vô tội, yêu cầu Lý Trường Đồ mất chức điều tra. Đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Trường Đồ sơ đăng hoàng vị không lâu. Giang Nam đám quan chức bây giờ thật chặt bệnh thành một sợi dây thừng. Khiến cho Lý Trường Đồ cảm giác được 10 phần khó xử. Bạch Phương trầm tư một chút, nói khẽ, kia kiện thứ hai nan đề đâu? Lý Trường Đồ chậm rãi nói. Quốc Khố rỗng, Bạch Phương gật gật đầu, nói, ta cũng có một vấn đề nghĩ phải hỏi một chút Hoàng thượng. Lý Trường Đồ nói, vấn đề gì? Bạch Phương nói khẽ, Hoàng thượng đến cùng muốn một cái dạng gì đế quốc? Lý Trường Đồ thần sắc hơi đổi, chợt nghiêm túc nói, trẫm muốn một cái cử thế vô song, nhất thống thiên hạ, chưa từng có cường đại quốc gia. Bạch Phương chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, ta cảm thấy Vu Duệ làm đúng. Lý Trường Đồ thần sắc giật mình. Bạch Phương tiếp tục lên tiếng nói, Giang Nam các đại thế gia sớm tối muốn trở thành mầm tay vạ to lớn. Hiện tại là tốt nhất thời cơ, dạng này đã có thể tiêu trừ mầm tay vạ, càng là có thể đền bù quốc khố thâm hụt. Lý Trường Đồ chậm rãi nói, lần này Vu Duệ từ Giang Nam những cái kia thế trong nhà tìm ra đại khái 7.000 có hơn vạn lượng bạc, cho dù là thiên thịnh cường thịnh nhất thời điểm, một năm thuế má cũng bất quá 4.000 vạn lượng bạch ngân. Cái này 7.000 vạn lượng bạch ngân, cơ hồ cùng cấp là thiên thịnh 2 năm thuế má, đủ để hóa giải trước mắt quốc khố nguy cơ. Bạch Phương nói, cái này bạc chỉ sợ còn không có trở tới đây a. Lý Trường Đồ lên tiếng nói, khoản này bạc rất khó ra Giang Nam. Bạch Phương nói, ta tự mình đi một chuyến, khoản này bạc nhất định phải trở tới đây. Đạo Đức Tông, Bích Du Lịch Phong phía trên, nước hồ yếu ớt, cổ bách xanh ngát, tại cây xanh bụi che lấp bên trong, có một phương ngói xanh tường trắng kiến trúc giấu trong đó. Đây là một tòa miếu nhỏ. Trong miếu nhỏ, một vị thân thể thon gầy đạo nhân ngay tại nghiêm túc sát cung phụng tượng nặn. Làm xong đây hết thảy, đạo nhân xếp bằng ở cũ nát trên bồ đoàn. Hắn yên lặng của nơi này tựa hồ cùng Thiên Đô Phong phía trên chém giết hoàn toàn khác biệt. Đạo nhân tựa hồ căn bản không thèm để ý hết thảy thế sự. Khổng Trường Thu đi tới bên trong tòa miếu nhỏ này, đang tĩnh tọa, đạo nhân mở ra hai mắt, lên tiếng nói, đã lâu không gặp a. Khổng Trường Thu nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Đạo nhân nói khẽ, ngươi chỉ sợ là không có việc thì chẳng đến a. Khổng Trường Thu cười nói, ngươi vì sao không xuất thủ? Đạo nhân trầm mặc một chút, lên tiếng nói, cái này cùng ta không có quan hệ. Khổng Trường Thu nói, chẳng lẽ ngươi an vị xem Đạo Đức Tông kinh lịch kiếp nạn này về sau triệt để hủy diệt sao? Đạo nhân nói khẽ, cái này cùng ta không có quan hệ. Khổng Trường Thu cười nói, ta tới chẳng lẽ ngay cả chén trà nóng đều không có sao? Nói có người nói, trà nóng tự nhiên có, nhưng nếu là ngươi còn muốn khuyên nhủ ta, liền không nên uổng phí tâm cơ. Khổng Trường Thu nói, ta hôm nay đến chính là vì uống trà, lại không luận cái khác. Được, đạo sĩ đứng dậy bắt đầu pha trà. Thường tội nghiệp chết rồi. Vị này thần miếu từ trước đến nay thần bí nhất, cường đại nhất cung phụng giống như này hao tổn tại Lý Kỳ Phong trong tay. Thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất. Thường tội nghiệp hai mắt trừng lớn, tựa hồ là không có cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn trung quy là chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Vận chuyển nội lực, Lý Kỳ Phong cảm thấy trong thân thể tựa như là lưỡi dao tại cạo xương bình thường. Từng khúc thổi qua, kịch liệt đau nhức khó nhịn, ngũ tạng trong phế phủ, càng là giống như ngàn vạn cái độc trùng tại cắn xé đồng dạng. Loại này không phải người thường có thể nhịn chịu kịch liệt đau nhức dày vò lấy Lý Kỳ Phong. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong ý đồ ép trong hạ thể kịch liệt đau nhức, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ánh mắt đảo qua kiến càng, thánh tử chế tạo một thanh kiếm này còn thực là không tồi. Dùng 10 phần hợp tay, vô sự a. Thượng quan Thiến Thiến đi vào Lý Kỳ Phong bên người. Thời khắc này nàng trong thần sắc mang theo khó mà che giấu tái nhợt. Toàn thân áo trắng nhuốm máu không ít. Trên thân mang thương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,